Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211. Chương 211. Tôn Bằng táng ra bại sản. Tôn Bằng cũng muốn trang bức đánh mặt a, thế nhưng là hắn không đánh được mặt, thậm chí Lục Viễn đều không có làm sao xuất thủ, Tôn Bằng liền tự mình ngã xuống trước. Đây con mẹ nó tính là gì sự tình a? Hai ngày sau, Tôn Bằng xuất viện, hắn đứng tại cửa bệnh viện, miệng không có một cái phóng viên tới phỏng vấn. Cũng không có bất kỳ cái gì một người bạn sang đây xem nhìn đón hắn. Càng không có người tới đón hắn, dương quang vẫn như cũ tươi đẹp. Quang mang chiếu vào hắn thân bên trên, soi sáng ra hắn cái bóng. Hắn cái bóng lẻ loi trơ trọi, đầu xuân nhiệt độ vẫn còn có chút lạnh. Coi như Tôn Bằng bọc lấy quần áo về sau, hắn như cũ cảm thấy run rẩy. Đây là một cái bi thương cố sự. Hôm qua sớm bên trên, khi hắn biết được mình tại lưới bên trên tin tức đã trải qua toàn bộ bị ban ngành liên quan cấm về. Sao, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Làm trong đầu hắn vừa phù hiện ra Chu Soái tấm kia thành khẩn đem mình làm bằng hữu mặt về sau liền. Một trận nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này đều nghiến răng nghiến lợi. Hắn chân chính ý thức được thế giới này hắc ám cùng dối trá. Tâm hắn dần dần chìm xuống dưới, nhìn xem phương xa người đến người đi cỗ xe. Tôn Bằng đột nhiên liền có chút mờ mịt. Ngành giải trí là lăn lộn ngoài đời không nổi. Nếu như ban ngành liên quan không có xuất thủ còn như vậy, tất cả đều dễ nói chuyện. Coi như lại bị mắng thành chó vẫn là có cơ hội tẩy trắng. Nhưng là bây giờ ban ngành liên quan vừa ra tay trấn áp Hoa Hạ cái gì lớn nhất? Ban ngành liên quan lớn nhất, vậy hắn còn chơi cái gì? Về nhà đàng hoàng mở nhỏ siêu thị, từ đây không còn hỏi đến chuyến đi này sao? Tôn Bằng cắn răng, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ lại nhắm mắt lại buông lỏng tay ra. Tựa hồ hắn chỉ có một con đường như vậy. Thế nhưng là, Tôn Bằng không cam tâm, cực kỳ không cam tâm. Ta không thể cứ như vậy thất bại thảm hại. Ta ít nhất phải thắng một trận a, chí ít không thể như thế xám xịt kết thúc đi. Thế nhưng là hiện tại hắn có thể làm sao? Không được, ta không thể dạng này liền kết thúc. Ngay sau đó, hắn hung ác nhẫn tâm, lấy điện thoại di động ra, tút tút tút. Uy, Thẩm đạo sao? A, thật có lỗi, Tôn Biên, đầu ta đau nhức, ta tiếp không được điện thoại, kịch bản ta tặng cho ngươi. Kịch bản danh tự từ bỏ, biên kịch tên ngươi, Thẩm đạo, có thể chứ? A, Tôn ca, ngươi đầu tư cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời muốn cùng Lục Viễn đánh lôi đài lời nói, đầu bên kia điện thoại Thẩm Liên Kiệt. Đột nhiên sững sờ, cho ta một cái cơ hội tốt. Ta muốn thắng, ta hiện tại thân bên trên có 400 vạn, tên dưới còn có 2 bộ phòng. Ta có thể toàn bộ nện vào trong phim ảnh. Ta hiện tại đã trải qua không có lựa chọn nào khác. Tôn ca, ngươi, chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Ta chỉ muốn cùng Lục Viễn đánh một trận này. Mà lại Thẩm đạo, ngươi cũng không nguyện ý một mực nhìn lấy Lục Viễn đứng tại ngươi đầu bên trên đi à. Ngẫm lại, Hoạt Mai. Ngẫm lại, Lưu Lãng Giả, đi. Hắn Lục Viễn dựa vào cái gì thắng ngươi? Kỳ thật ngươi cũng muốn gió gió quang quang thắng một thanh a. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại cửa bệnh viện. A, ngươi đến phòng làm việc của ta. Ghi nhớ, nhất định phải mang khẩu trang mũ biết sao? Ta minh bạch, ta biết ta hiện tại là cái gì danh khí. Groundhog Day, kịch bản cũng không phức tạp. Nhưng là quay chụp phía trên hơi có một chút ống kính hoán đổi độ khó. Bộ phim này biên tập phi thường trọng yếu. Bất quá biên tập cái gì cho tới bây giờ đều không phải việc khó gì. Chỉ cần nhiều thả ít tiền tại phim nhựa quay chụp cùng hậu kỳ bên trên, tất cả vấn đề đều không tính vấn đề gì. Ngụy Mập Mạp xem hết kịch bản về sau đối kịch bản rất hài lòng. Viễn Trình, giải trí cái khác, lũ chó săn cũng thật hài lòng. cái này đề tài tại Hoa Hạ đến nói xem như tương đối mới lạ. Đây quả thật là không phải một bộ đại chiến giữa các vì sao phim khoa học viễn tưởng. Thậm chí khoa huyễn nguyên tố đều không phải rất dày, không có phi thuyền, không có người ngoài hành tinh, không có cơ giáp, ngay cả hơi kịch liệt một điểm khung cảnh chiến đấu đều không có. Cùng nói là một bộ phim khoa học viễn tưởng lời nói, chẳng bằng nói một bộ hất lên khoa huyễn sắc thái phim văn nghệ tốt một chút. Loại này phiến tử xác thực không cần gì đặc hiệu đến ủng hộ. Tổng đầu tư hơi nguyên một lý cũng đặc biệt bớt. Nếu như hảo hảo đập lời nói, cơ bản bên trên có thể khống chế tại 500 vạn trong vòng. Thậm chí so, Lưu Lãng Giả đều muốn tiết kiệm không ít tiền. Quay chụp chu kỳ lời nói hơi sửa sang lại một chút, hoàn toàn có thể khống chế tại khoảng 1,5 tháng. Quả thật có thể đuổi bên trên vào tháng 5 phòng bán vé đại chiến, mà lại thời gian còn rất dư giả. Ngày thứ 2 sớm bên trên, Ngụy Mập Mạp gõ Lục Viễn cửa phòng làm việc. "A Viễn, bộ phim này chính ngươi tham gia diễn sao?" "Ừm, nếu như thời gian dư giả lời nói, ta có thể thử nhìn một chút." Lục Viễn nghĩ nghĩ, hiện tại trong vòng có tư lịch, có danh tiếng diễn viên cát xê đều không rẻ. Hơi vừa gọi đều tối thiểu mấy trăm vạn bắt đầu bài giảng. Loại này phim đầu tư bản thân cũng rất ít. Người đột nhiên gia tăng cái hơn 1,000 vạn. Đây không phải lãng phí tiền sao? Mà lại bộ phim này kịch bản phát triển cùng mạch lạc Lục Viễn hết sức quen thuộc. Hắn cảm thấy mình diễn một cái chủ giác vấn đề không lớn. Nữ chính vai diễn làm sao định? Nữ chính vai diễn sao? Lục Viễn nhíu mày, ta cảm thấy bộ phim này nữ chính vai diễn nhất định phải sáng chói. Ngụy Mập Mạp kéo ra khói nhìn, xem Lục Viễn, ngươi trong suy nghĩ có cái gì thí sinh thích hợp? Lưu Phương Phỉ đi, Lưu Phương Phỉ. Hắn cát xê đại khái bao nhiêu tới? Đại khái chừng 1,000 vạn đi. Ta cảm thấy Lưu Phương Phỉ quá phù hợp. Vì cái gì? Nàng không có gì diễn kỹ. Lục Viễn mặt ngoài bên trên không có chút nào gợn sóng, nhưng thực tế bên trên ở sâu trong nội tâm lại là kinh đào hải lãng. Mảnh này thù đem Lục Viễn hù đến, kém chút để hắn ngồi không yên. Hắn nhớ tới Lưu Phương Phỉ là ai? Là Thẩm Liên Kiệt đập Đô Thành, nữ chính vai diễn. Mặc dù Đô Thành, phòng bán vé hố cha vô cùng, nhưng Lưu Phương Phỉ tại kịch bên trong vẫn là thụ rất nhiều fan hâm mộ hoan nghênh. Không nói diễn kỹ thế nào, tóm lại Trạch Nam follow vẫn là thật nhiều. Kỳ thật từ lý trí đi lên nói chuyện, tuyển Lưu Phương Phỉ không có vấn đề. Thế nhưng là 1,000 vạn mẹ nó, có thể mua mấy bộ thương phẩm phòng cùng mặt tiền cửa hàng phòng. Lục Hai Móc Tử có thể bỏ được xuất tiền. Cái này mặt trời mọc lên từ phía tây sao a? Nói thật hắn dự toán bên trong cho nữ chính vai diễn cát xê cũng liền chừng 30 vạn mà thôi. Lưu Phương Phỉ trong lòng hắn thực sự có chút quá xa vời. Giá ở vào cái này không phải cùng một cái cấp độ a. Nếu không dạng này, ta tại Weibo bên trên tuyên bố một chút nữ chính vai diễn chiêu thử sức tin tức đi. Sau đó chúng ta lại tiến hành sàng chọn, thuận thế tuyên truyền một đợt nhiệt độ đi. Tốt, cái này không tệ. Ngụy Mập Mạp gật gật đầu. Lục Viễn đề nghị cũng không chênh lệch, mà lại lấy hiện tại Lục Viễn tại lưới bên trên lực ảnh hưởng cùng hai bộ phim lắng đọng ngoạm ăn bia. Kia nữ chính vai diễn còn không phải như là bươm bướm nhào hòa đồng dạng nhào tới. Ngụy Mập Mạp cảm thấy cái này có thể ròng rã. Sau đó làm Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn trò chuyện xong phim đại khái nội dung về sau, Ngụy Mập Mạp liền hứng thú bừng bừng mang theo kịch bản chuẩn bị rời đi. Hắn không thể so Lục Viễn. Lục Viễn còn có thể ngồi ở trong phòng làm việc ngẫu nhiên làm cá ướp muối. Nhưng là hắn không được a. Hắn còn được cầm kịch bản đi lập hồ sơ, đăng ký tổ kiến đoàn làm phim, chờ còn có một hệ liệt sự tình muốn làm. Một bộ phim quay chụp giai đoạn trước đều là phi thường rườm rà. thậm chí phim từ bắt đầu đến kết thúc đều không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hắn đấu trí là dâng trào. Hắn cảm thấy, viễn trình, giải trí ngay tại chậm rãi tiến bộ. Đã trải qua chậm rãi không còn là lúc trước cái kia ngay cả cửa đều tùy tiện đẩy liền có thể đẩy. Ngã bao ra công ty, coi như vẫn là bao ra công ty cũng ít nhất là một cái lớn bao ra công ty. Ngụy mập mạp đi làm việc, Lục Viễn rụi rụi con mắt trèo lên bên trên Weibo chuẩn bị phát một đầu liên quan tới ớt dây. Nữ chính vai diễn thử sức Weibo tuyên truyền một chút, rất dễ chịu. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình Weibo chính là một cái lớn quảng cáo bình đài. Chờ hôm nào có rảnh tuyên truyền một chút trong nhà tiệm cơm cũng rất tốt. Chờ chút, giống như Tết mùng 2 về sau ta liền không có trở về nhà bên trong. Ta mẹ nó đều không có hảo hảo ăn Tết à. Vừa trèo lên bên trên Weibo về sau văn phòng lại truyền tới tiếng đập cửa. Sau đó Lục Viễn nhìn thấy Ngô Đình Đình đi đến. Lục Tổng, có một vị đạo diễn muốn gặp một lần ngài, đạo diễn. Ai vậy? Lý Kỳ, Lý Kỳ. Lục Viễn nghe được cái tên này về sau đầu tiên là nhíu nhíu mày. Hắn có chút mờ mịt. Ngạch Lý Kỳ, giống như đã từng mời mình đập Thanh Xuân Phái, về sau lại đơn phương trái với điều ước muốn. Thanh toán mình phí bồi thường vi phạm hợp đồng bị mình miễn đi đạo diễn Lý Kỳ. Đã trải qua thời gian thật dài không nhìn thấy hắn tin tức a. Lý Kỳ như thế một khi thất tung liền mất tích hơn mấy tháng. Lục Viễn hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì rồi. Lục Tổng, chúng ta muốn hay không gặp hắn một chút? Tốt, Ngô Đình Đình sau đó rời phòng làm việc. Đại khái qua chừng một phút về sau cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Lục Viễn ngẩng đầu, làm Lục Viễn lần nữa nhìn thấy Lý Kỳ về sau nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút không nhận ra Lý Kỳ. Cùng mấy tháng trước hoàn toàn không giống. Mấy tháng trước Lý Kỳ mặc dù gặp đả kích, nhưng ít ra biểu hiện trên mặt vẫn là mang theo hy vọng cùng bốc đồng. Thế nhưng là giờ phút này Lý Kỳ nhìn lại là râu ria đầy dưới đem. Nhìn thương tang không ít. A cái kia, Lục Tổng, Lý Kỳ nhìn một chút Lục Viễn. Sau đó biểu lộ lại hơi có chút xấu hổ. Ếch, Lý Đạo, đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt đó chứ? Còn tốt, Lý Kỳ nhìn một chút Lục Viễn văn phòng. Sau đó nụ cười trên mặt thoáng có chút miễn cưỡng. Hắn còn là lần đầu tiên đến Lục Viễn công ty. Kỳ thật lúc trước Lục Viễn công ty vừa di chuyển thời điểm hắn cũng tới Hoành Điếm. Nhưng khi hắn nhìn thấy rất nhiều trong vòng danh nhân về sau hắn lại nửa đường quay người rời đi. Cũng không phải là hắn không muốn cho Lục Viễn chúc phúc. Mà là hắn không biết mình nên dùng thân phận gì đến chúc phúc Lục Viễn. Mặc dù hắn là đạo diễn, nhưng làm ngày đó Triệu Dịch ở trước mặt chọc thủng hắn. Ngay mặt chỉ trích hắn thực tế bên trên phòng bán vé bản chất về sau. Hắn lòng tự trọng cùng thế giới quan liền hoàn toàn sụp đổ. Đây là một loại cực kỳ khuất nhục thống khổ cảm giác. Hắn không biết mình nên dùng thân phận gì đến chúc phúc Lục Viễn. Hắn bắt đầu có chút tự ti. Bằng hữu cùng Lục Viễn chưa thấy qua Lục Viễn tính bằng hữu sao? Mà lại cứ việc Lục Viễn miễn đi hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng hắn nhưng trong lòng biết mình là thiếu Lục Viễn. Lục Viễn là hắn chủ nợ. Ngươi nói ta là đạo diễn. Như thế thất bại mình cũng coi là đạo diễn. Chẳng lẽ không phải chê cười sao? Cùng những người khác so ra mình tính là thứ gì? Cũng không có gì không phải a tăng thêm trò cười. Cho nên hắn do dự sau khi liền đi. Uống trà. Lục Viễn nhìn xem Lý Kỳ bộ dáng về sau cũng biết Lý Kỳ mấy tháng này tựa hồ trôi qua. Không thế nào tốt, bất quá Lục Viễn cũng không có xem thường Lý Kỳ tâm tính. Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải như vậy người. Viễn ta hôm nay tới chính là nhìn xem ngươi công ty. Ngươi công ty rất không tệ. Ha ha rất tốt, ách trang trí qua, cùng trước đó xác thực không giống nhau lắm. Lục Viễn phát hiện Lý Kỳ thật thay đổi không ít. Không biết vì cái gì. Hiện tại hắn phát hiện Lý Kỳ nói chuyện bắt đầu không có gì lực lượng. Rất khó tưởng tượng, người này nửa năm trước đã từng là hoa hạ bên trong có danh tiếng Tân Duệ đạo diễn một trong những. Ngày này hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao như thế uể oải suy sụp? Tốt, A Viễn, nghe nói ngươi dự định quay phim khoa học viễn tưởng sao? Đúng vậy, A, rất tốt. Rất tốt, ha ha, ha ha, đúng vậy a, rất tốt, Lưu Lãng giả, đại hỏa nữa nha. Đúng vậy a, đại hỏa, xấu hổ là có thể truyền nhiễm. Lục Viễn phát hiện Lý Kỳ cả người là lạ, nói chuyện rất không có logic, tựa hồ có chút đồ vật muốn nói lại thôi mà lại thỉnh thoảng nhìn nhìn điện thoại. Cứ như vậy, làm hai người giới hàn huyên nửa giờ rời đi, Lý Kỳ đứng lên quay người cáo biệt. Lục Viễn giữ lại Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ nói cái gì cũng không nguyện ý lưu lại. Con hàng này tới tìm ta là làm gì? Lục Viễn đối Lý Kỳ cái này một trận không hiểu thấu bái phỏng rất kỳ quái. Đương nhiên hắn vẫn là đưa Lý Kỳ ra công ty cửa. Làm Lý Kỳ đi ra công ty cửa về sau lần nữa nhìn một chút điện thoại. Sau đó Lục Viễn rõ ràng cảm giác hắn thở dài một hơi. Cái kia Lục Tổng, ta đi trước, thật không cùng nhau ăn cơm sao? Ta có chút sự tình. Ha ha, vậy ta liền không lưu ngươi. Được, ngay tại Lý Kỳ lên xe taxi rời đi về sau. Lục Viễn điện thoại di động vang lên tiếng nổ. Lục Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, hắn phát hiện mình tài khoản bên trên nhiều 600 vạn. 600 vạn, nơi nào đến tiền? Phòng bán vé thu nhập sao? Giống như cũng không phải đi. Lý Kỳ cho ngươi chuyển 600 vạn. Sau đó Vương Vĩ Tuyết đi ra nhìn xem Lục Viễn. 600 vạn. Đây cũng là lúc trước hắn ký ngươi sau đó trái với điều ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lục Viễn ngẩn ngơ. Sau đó nhớ tới Lý Kỳ ngồi tại trong phòng làm việc mình tả hữu nói hắn tình cảnh. Ngân hàng khoản tiền lớn kiếm tiền là cần thời gian. Lý Kỳ lúc rời đi đợi, vừa lúc là tiền tới sổ thời điểm. Nguyên lai hắn lần này bái phỏng mình là cho mình đưa tiền đến. Hắn hiện tại cảm thấy hắn không nợ ngươi. Là, nhìn ra được, hắn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Phải. Nếu không gọi điện thoại cho hắn à? Được, Lục Viễn gật gật đầu. Tinh tế vũ trụ, đổi tên thành người ngoài hành tinh kỷ nguyên, đi. Biên kịch tên đổi thành ta. Đối tôn biên không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Kia, ta cái này đi Weibo bên trên tuyên truyền cùng chuẩn bị lập hồ sơ tài liệu. Tốt thẩm đạo, người dự toán tổng đầu tư đại khái bao nhiêu? 4.000 vạn đi. Bộ phim này đặc hiệu rất trọng yếu. Đúng, ngươi nhất định phải liều một chút sao? Cái này đối với ngươi mà nói có thể là táng gia bại sản a. Muốn, ngươi quá xúc động, ta liền vì tranh cái này một hơi. Ta cảm thấy ta kịch bản không có vấn đề. Sát lục dị hình, dạng này nát phiến đều có thể. Vì cái gì ta lại không thể? Thẩm đạo, ngươi tại Weibo bên trên tuyên ra đi. Mà lại từ xưa dám đập nồi dìm thuyền người. Vận khí đều sẽ không quá kém. Ta cảm thấy vận khí ta cũng không kém. Tốt, tôn biên. Đã ngươi có như thế chi tâm. Ta cũng liều mình bồi quân tử. Ta cũng nện 100 vạn đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.